Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, thúc thúc cho người ăn kẹo que. Thô to đuôi rắn, lần nữa hướng về phía Bạch Giao chỗ lồng sắt hung hăng co lại. Phanh phanh phanh, to bằng cánh tay khí thanh thép lồng sắt, tại Bạch Xà mạnh mẽ quất dưới. Giống như trang giấy giống như không chịu nổi một kích, trong nháy mắt vỡ nát thành cặn bã. Bạch Giao thoát khốn, phiêu nhiên rơi vào Bạch Xà trước mặt, thon thon tay ngọc nhẹ vỗ về xà đầu, trong mắt lần nữa có nước mắt trượt xuống. Cuồng bạo bất an Bạch Xà cũng tại lúc này bình tĩnh trở lại, tinh lưỡi khẽ nhả lấy, ánh mắt lộ ra phi thường có tính người ánh mắt. Quyến luyến nhìn qua Bạch Giao, đại ca, ngươi vì ta, cam nguyện hóa xà, cũng có ngày, ta có thể hóa giao, ta nhất định sẽ độ ngươi thành long. Bạch Giao hai tay ôm lấy Bạch Xà đầu, nước mắt rơi như mưa. Đúng lúc này, Lâm Suất, Cường Thúc hai người, như quỷ mị xuất hiện tại trong thiên lao, một người đứng tại xà đầu trước, một người đứng tại xà đầu sau. Phong bế Bạch Xà đường đi, Lâm Suất giữ tợn đáng sợ trên mặt, da thịt xoay tròn, máu me đầm đìa, trong hai con ngươi lóe ra sáng rực lãnh quang, tay xách một thanh dài 1 mét mỏng lưỡi đao kiếm, lưỡi kiếm trực chỉ đầu lưỡi, mà Cường Thúc thì như trước vẫn là tay không tấc sắt như cũ. Chỉ là hắn sắc mặt tái xanh lấy, trong mắt nổi lên huyết quang. Một thân huyết sát nộ khí, thẳng ngút trời ở giữa. Hóa giao, Lâm Suất phất phất tay phía trên mỏng lưỡi đao kiếm, khóe miệng mang theo một vệt chế giễu cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Ngươi còn muốn độ đầu này tiểu Bạch Xà thành long? Cát, không biết tự lượng sức mình người. Ta gặp nhiều, nhưng giống ngươi như thế không có tự mình hiểu lấy người. Ta còn là lần đầu tiên gặp, hôm nay ta không chỉ có muốn giết rắn lấy mật rắn, còn muốn giết dao lấy dao đan, hiu hiu hiu. Từng trận ngột ngạt như sấm sét làm tiếng vang, theo Bạch Xà trong miệng mũi phóng xuất ra. Nếu không phải Bạch Giao còn đứng ở một bên, nó đã sớm dẫn đầu phát động công kích. Trước đó hình người Bạch Xà đã hóa thân thành chân chính ý nghĩa phía trên Bạch Xà. Sớm đã không còn nhân loại tập tính cùng tư duy, chỉ là bởi vì cùng Bạch Giao huyết mạch tương liên, cho nên nó trong mắt mới có thể đối Bạch Giao lộ ra quyến luyến cùng không muốn ánh mắt. Bạch Giao dần dần chấn định lại, vỗ vỗ Bạch Xà đầu. Sông sáo giang hồ nhiều năm, tự nhiên cũng luyện thành phong phú kinh nghiệm giang hồ, hướng về phía Lâm Suất cùng Cường Thúc hai người liền ôm quyền, khí độ trầm ổn như thâm uyên, thong dong bình tĩnh nói: "Hai vị, đã các ngươi đều đã biết chúng ta huynh muội nội tình, vậy ta cũng không tại rõ ràng người trước mặt nói láo. Chỉ muốn các ngươi hôm nay có thể thả chúng ta hai huynh muội một đầu sinh lộ. Ngày sau, ta tất có thâm tạ, chỉ cần ta có thể hóa giao, ta sẽ đem giao đan dâng tặng đến hai vị trên tay." Long tộc nhân, nhất ngôn cửu đỉnh, quyết không nuốt lời, cho nên mới trở thành thượng cổ thời đại nhân loại tinh thần tín ngưỡng đồ đằng. Nói đến câu nói, sau cùng lúc, Bạch Giao ngữ khí cùng sắc mặt đều mang không che giấu được kiêu ngạo cùng tự hào. Dường như cao cao tại thượng thần, đối mặt với hướng mình quỳ bái con kiến hôi phàm nhân. Hừ, hiện tại nói dễ nghe. Ta sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào hứa hẹn, Lâm Suất trong miệng nói chuyện. Trên tay lại từng tấc vung lên mỏng lưỡi đao kiếm. Hừ lạnh nói, Long tộc, hừ, thật sự là buồn cười. Cái này đều bao nhiêu năm qua đi, nhân loại đều có thể phi thiên nhập địa. Ngươi còn đắm chìm trong tổ tiên vinh quang bên trong. Khó trách các ngươi Long tộc chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu, ẩn núp tại vực sâu vạn trượng phía dưới, không dám cùng nhân loại tranh hùng. Các ngươi hiện tại một cái là rắn, một cái là còn không có hóa giao nửa người chi thể. Khi các người quyết định tiến vào thế tục, lịch luyện hồng trần lúc, thì đã định trước cục diện hôm nay. Với ta mà nói, các người trên thân duy nhất giá trị mật rắn cùng giao đan. Trừ ngoài ra, cũng là người mỹ nhân thể, vị đạo hẳn là sẽ rất không tệ. Ta muốn đem ngươi rửa sạch sạch sẽ, sau đó dùng đao từng mảnh cắt lấy trên người ngươi thịt. Sau đó đặt ở lửa than phía trên nướng ăn. Vừa mới nói xong, Lâm Suất khóe miệng đã có trong suốt ngụm nước. Từng tia từng sợi rơi ở trước ngực. Bạch Dao nhếch nhếch miệng, thần sắc ảm đạm, thấp giọng cầu khẩn nói. Mời cho ta huynh muội một con đường sống. Không thể. Cường Thúc gầm lên giận dữ, nhất quyền vung ra, xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, kéo lại lồng sắt xích sắt theo tiếng đứt đoạn, lồng sắt đập ầm ầm tại bạch xà trên thân, bạch xà thân thể uốn éo, ngao, gầm lên giận dữ, lồng sắt trong nháy mắt vỡ nát, giống như gỗ vụn, huyết quang hừng hực đôi mắt, giống như lãnh điện giống như bắn về phía Cường Thúc. Mà Bạch Dao vẫn còn mang theo sau cùng vẻ mong đợi. Vỗ nhẹ Bạch Xà đầu, ra hiệu Bạch Xà không nên khinh cử vọng động. Phu phu, Bạch Dao cắn răng, quỳ rạp xuống đất, leng keng có lực nói, xin cho huynh muội một con đường sống, ngày sau tất có hồi báo. Không có khả năng, Lâm Suất giơ cao mỏng lưỡi đao kiếm, trên lưỡi kiếm lưu chuyển lên một vệt thanh quang. Cười gằn nói, đây chính là chuyên môn dùng để chém giết giao long binh khí. Bạch Dao thân thể run lên, tê thanh nói, hàng long kiếm, biết hàng, đi chết. Trong tiếng nói, Lâm Suất trên tay hàng long kiếm thanh quang tăng vọt như sóng chiều sóng chảy. Một kiếm chém về phía Bạch Dao, mà Cường Thúc thì phối hợp ăn ý hướng Bạch Xà oanh ra một đôi thiết quyền. Tiến vào phòng thư ký, đang bận tô tâm di liếc mắt đưa tình Diệp Thiên, đột nhiên thu đến Lâm Trần Vũ phát tới một đoạn video. Diệp Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không có điểm mở ra, mà chính là trực tiếp xóa bỏ. Lão gia hỏa thật đúng là cẩn thận, ta đều nói, lười nhác nhìn xử phạt Lâm Dũng toàn bộ quá trình, hắn trả phát video cho ta. Thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Diệp Thiên âm thầm nghĩ. Mà một bên Tô Tâm Di thì ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên. Có chút mất hứng nói. Ngươi lại thu đến cô bé nào phát cho ngươi tư sao dày video. Nào có sự tình. Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng nhìn qua Tô Tâm Di. Ngươi khác đoán. Đó là một đoạn rất huyết tinh hình ảnh. Ta không dám cho ngươi nhìn. Là sợ hoảng sợ rơi người linh hồn nhỏ bé. Tô Tâm Di trợn mắt chừng một cái. Cát, không cho nhìn coi như. Không có thèm, ta cho ngươi xem cái này. Trong miệng nói chuyện, mà Diệp Thiên lại thân thủ kéo ra chính mình khóa quần. Cười rạng rỡ, tà ác nói. Vật này, ngươi có nhìn hay không? Ngồi trước máy vi tính Tô Tâm Di hung hăng nhìn liếc một chút Diệp Thiên. Nhất thời xấu hổ mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, gắt giọng, ngươi muốn chết à, ta không muốn chết, ta chỉ muốn để hắn sảng khoái. Diệp Thiên tà tà cười nói, một đôi mắt lóe ra vội vã không nhịn nổi quang mang. Khóa chặt tại Tô Tâm Di trên thân, tựa hồ thật nghĩ tại thời khắc này đem Tô Tâm Di ăn hết. Tô Tâm Di bất đắc dĩ thở dài nói. Nói ngươi là phía dưới sau nửa sau thân thể suy nghĩ động vật. Ngươi còn không thừa nhận. Không giờ khắc nào không tại nghĩ đến điểm này phá sự. Sai, muốn loại chuyện đó. Cũng là tại ngươi loại này quốc sắc thiên hương mỹ nữ trước mặt. Muốn là đổi lại gái xấu. Ta thà rằng vung đao tự cung. Cũng muốn bảo trụ thanh bạch chi thân. Diệp Thiên híp mắt. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói, khoa học chứng minh. Chỉ cần là cái nam nhân bình thường, bình quân cách mỗi 7 giây liền sẽ muốn một lần loại chuyện đó. Ngươi không muốn a? Cát, ta mới không tin đây. Tâm Di tiểu bằng hữu, Tới, để thúc thúc giúp người kiểm tra thân thể a. Phải ngoan ngoan a, thật tốt phối hợp a. Thúc thúc cho người ăn kẹo que. Vị đạo rất đẹp nha. Nói đến phần sau mấy câu lúc, Diệp Thiên khom lấy thân thể, mặt mũi tràn đầy bị ổi biểu lộ, run run rẩy rẩy, giả vờ giả trang ra một bộ yếu đuối bộ dáng, lảo đảo hướng Tô Tâm Di đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?